Thiên đạo đồ thư quán, chương 976, điều kiện của Đinh Hồng 2. Góc truyện audio.com, chấm, không có khả năng, mặc dù căn cơ của chúng ta không ở trong Vạn Quốc Thành. Thế nhưng nếu phát hiện ra bị trêu đùa, muốn tìm ra người này vẫn rất là đơn giản. Một vị tông chủ khẽ nói, trừ phi, hắn không muốn sống, cho dù không có gặp người đưa tin. Nhưng khi đó ngay cả Lâm Gia Thiên Vũ Vương Quốc có thể xuất ra tầm tích thử. Thế lực lớn như bọn hắn, nếu thật sự muốn truy xét, vẫn rất là đơn giản. Sở dĩ bọn hắn không có làm như thế là không muốn dọa chạy người nọ. Từ đó mất đi tin tức về di vật khổng sư. Cũng đúng, vậy thì chờ đi, hiểu rõ điểm này, tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa. Tất cả mọi người là danh sư. Hơn nữa thấp nhất cũng đã đạt đến tứ tinh đỉnh phong. Có đủ sự kiên nhẫn và định lực, là ta gọi chư vị tới. Quả nhiên, không lâu sau, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một lão giả cụt một tay đi tới. Đinh Hồng không có bất kỳ cái gì che giấu gì. Bộ dạng hơn 60 tuổi, tu vi chỉ có chí tôn cảnh. Khí sắc hao tổn cực độ, vừa nhìn đã biết vừa mới bị trọng thương. Còn chưa có triệt để khôi phục lại. Mọi người nhìn qua, vốn mọi người cho rằng người dám triệu tập nhiều người bọn hắn như vậy. Tu vi ít nhất cũng phải đạt đến hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Thậm chí còn cao hơn. Không nghĩ tới chỉ là một tiểu nhân vật như chí tôn cảnh. Tất cả đều nhướng mày. Mạo muội để mọi người tới đây. Thế nhưng thực sự giống như trên thư viết cho các ngươi. Vì di vật của khổng sư. Đinh Hồng nhìn quanh một vòng, hắn biết coi như mình có ngụy trang khá hơn nữa cũng không gạt được con mắt của những nửa bước danh sư ngũ tinh này. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp lấy diện mạo như trước gặp người ta. Dù sao có bí mật trong tay, hắn cũng không sợ bị người ta giết người diệt khẩu. Di vật khổng sư, ngươi nên biết mình đang nói chuyện trước mặt ai. Một khi là giả, thứ chờ đón ngươi là cái gì có lẽ ngươi cũng biết. Ống tay áo vung lên, La Hoàng Tông chủ hừ lạnh một tiếng, tự ta nhiên biết, mỗi một câu không dám nói dối, ta nói di vật khổng sư là bản chép tay mà khổng sư tự tay viết. Đinh Hồng ôm quyền, nói, bản chép tay của khổng sư, tất cả mọi người đều chấn động, bên trong các di vật, mặc dù công hiệu của bảo bối rất lớn, thế nhưng đối với danh sư, hiệu quả còn không bằng bản chép tay. Loại tự tay viết thư này, mỗi một chữ đều ẩn chứa dấu vết của người viết, còn có tinh, khí, thần, nếu thường xuyên quan sát có thể khiến cho tâm cảnh khắc độ của người ta tiến nhanh. Tu vi tăng nhiều, không phải là thứ mà những bảo vật khác có thể so sánh được. Không sai, là lúc trước tiên tổ của một tiểu gia tộc cứu tính mạng của Mẫn Thánh Mẫn Sư. Cho nên khổng sư nhớ ân tình, lập tức viết một phong thư. Từ đó nó được xem như bảo vật gia truyền, lưu truyền đến nay, Đinh Hồng nói, Mẫn Thánh, người nói là môn hạ khổng sư, người được gọi là Mẫn Sư, một trong 72 thánh, hắn là một trong những người sáng lập danh sư đường, nổi tiếng thiên hạ, hậu nhân trải rộng trong nước, nếu như lời ngươi nói là sự thật, như vậy giá trị của bản chép tay này dấp tlôn, không thể ước lượng. Không nói đâu xa, nếu cầm thứ này trong tay tìm tới hậu nhân của Mẫn Thánh. Như vậy đối phương sẽ không có khả năng bạc đãi. Đúng vậy a, nghe thấy hắn giải thích, tất cả mọi người đều hít thở dồn dập. Khổng sư nổi danh có 3.000 đệ tử, người lợi hại nhất gọi là 72 thánh. Mẫn Thánh chính là một trong số đó. Từ tham dự qua việc sáng tạo danh sư đường, thuộc về một trong những người sáng lập. Đã từng cứu người, thậm chí còn lấy được thư mà khổng sư tự tay viết. Không nói cái bản chép tay này có giá trị bao nhiêu. Chỉ bằng vào cái điển cố này cũng đã có thể khiến cho vô số người vì đó mà điên cuồng. Nói điều kiện đi, La Hoàng Tông chủ cũng đè nén hô hấp, ngẩng đầu nhìn qua, nghe thấy lời hắn, tất cả mọi người cũng tỉnh táo lại. Cũng đúng, đối phương tốn tâm tư lớn như thế. Triệu tập mọi người tới đây, nhất định là có mục đích và điều kiện, nếu như không có thì chắc chắn bọn hắn cũng sẽ không yên tâm. Vẫn là La Tông Chủ sảng khoái. Đinh Hồng nhẹ nhàng cười một tiếng. Mục đích của ta rất đơn giản. Thứ nhất, muốn trở thành minh chủ vạn quốc liên minh. Thực lực đạt tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Thứ hai, giúp ta giết một người. Yên tâm, thực lực của người này không cao. Chỉ có hóa phàm nhị trọng sơ kỳ. Không tính là gì, ai có thể đồng ý làm hai điểm này cho ta. Như vậy ta sẽ nói cho người đó tin tức về di vật khổng sư. Minh chủ vạn quốc liên minh được danh sư đường vạn quốc thành nâng đỡ. Mặc dù chúng ta không có cách nào nhúng tay vào, thế nhưng bằng vào mặt mũi của ta, khang đường chủ vẫn e tôn trọng mấy phần, bảo hắn thay đổi một vị minh chủ, không tổn thương tới cơ sở, có lẽ vấn đề không lớn. La Hoàng Tông chủ nhìn qua rồi nói, còn việc giúp ngươi tăng tu vi lên tới hóa phàm tứ trọng đỉnh phong. Chỉ cần tuân thủ chỉ điểm của ta một cách nghiêm chỉnh thì cũng có tám thành cơ hội đạt tới. Còn giết người, cũng có thể đồng ý. La Tông Chủ đừng gấp gáp như vậy. Chuyện ngươi có thể làm được thì ta cũng có thể làm được. Di vật khổng sư, chắc hẳn chư vị ở đây không có người nào tình nguyện từ bỏ a, đúng vậy a, vị bằng hữu này. La Kiền Tông ta đồng ý với ngươi, không chỉ giúp ngươi trở thành minh chủ vạn quốc liên minh. Thực lực bạo tăng, lại còn có thể để cho ngươi trở thành khách quý tông môn ta. Hưởng thụ đãi ngộ của trưởng lão, Hàn Khí Tông chúng ta cũng đồng ý điều kiện này. Mặt khác lại thêm 5 viên linh thạch trung phẩm, 15 nữ đệ tử hóa phàm nhị trọng làm cơ thiếp. Nghe được điều kiện của đối phương, tất cả thế lực đồng thời giống như ong vỡ tổ. Cách chương.